hiển bổn. Tông Thiên Thai cho rằng, pháp hoa thuần viên độc diệu. Gọi là thuần viên vì chỉ giảng về pháp viên đốn. Gọi là độc diệu vì chỉ mình kinh pháp hoa phô bày diệu nghĩa hội tam quy nhất. Hoa Nghiêm vẫn còn nói kèm quyền pháp. Chữ quyền pháp chỉ các địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Nhưng trong hội pháp hoa, Phật khen ngợi pháp hoa là vua của các kinh. Trong hội Hoa Nghiêm, Phật cũng khen như thế. Lẽ nào kẻ hoằng kinh đời sau cứ nhất định phải căn cứ vào năm bộ lớn để phân định kinh này cao, kinh kia thấp, chẳng chấp nhận kinh nào cũng có những điểm riêng đáng khen ngợi hay sao? Năm bộ lớn là cách phán giáo chia kinh điển Đức Phật đã nói ra làm năm thời kỳ: Hoa Nghiêm, A Hàm, Bát Nhã, Phương Đẳng và Pháp Hoa Niết Bàn. Kẻ tu thiền ca tụng thiền, người tu tịnh độ tán dương tịnh độ. Nếu không, sẽ chẳng thể khiến người khác sanh chánh tín, khiến người khác kính ngưỡng. Chỉ nên khéo hiểu ý nghĩa mỗi kinh, đừng vướng vào từ ngữ mà lạc mất ý nghĩa. Mạnh Tử xưng tụng Khổng Tử là bậc thánh chưa từng có trong loài người. Khổng Tử thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Lòng mong mỏi, lòng hâm mộ ba vị thánh của Ngài, sao mà chí thành đến mức cùng cực như thế ấy? Tổ Thiện Đạo dạy người nhất tâm trì danh, đừng tu tạp nghiệp, là vì sợ kẻ trung căn hạ căn do tạp nghiệp, tâm sẽ khó quy nhất, cho nên Ngài dạy chuyên tu. Tổ Vĩnh Minh dạy người, muôn điều thiện cùng tu, và hồi hướng tịnh độ, là vì sợ hành nhân thượng căn thiên chấp, đến nỗi phước huệ chẳng thể xứng tánh viên mãn, cho nên Ngài dạy viên tu, tức tu trọn khắp. Kinh rách nát, chẳng thể tu bổ được nữa, nếu đốt đi cũng không có lỗi gì. Nhưng nếu thấy còn có thể tu bổ được, thì đừng nên đốt đi. Nếu chẳng biết lẽ biến thông, cứ một mực chẳng dám thiêu, thì kinh ấy rốt cuộc chẳng thể xem được, cũng chẳng thể cất giữ như kinh còn tốt, lại trở thành khinh nhờn. Cái lỗi khinh nhờn ấy gây hại cho người lắm, há chẳng nên biết đến lẽ quyền biến hay sao? Trong các thứ thuốc đối chứng trị bệnh cho người hiện tại, nhân quả là vị thuốc bậc nhất, pháp tịnh độ là pháp nên tu bậc nhất. Bất luận căn tánh nào, chẳng thể không trước tiên tìm tòi học hỏi pháp nhân quả, pháp tịnh độ. Còn về giáo tướng, phải chọn lựa người mà giảng giải, bởi những người học, ai nấy đều có những điều phải học riêng. Phật học chỉ là học kèm theo mà thôi. Nếu là kẻ căn cơ nông cạn, ắt sẽ chuyên chú vào giáo tướng, quăng tịnh độ ra sau óc, đến nỗi rốt cuộc thành hữu nhân vô quả, cho nên chớ giảng dạy chẳng xứng với căn cơ. Nay trong số những người tôn sùng tướng tông cũng có tệ nạn ấy. Người đề xướng học tướng tông chẳng thật sự vì liễu sanh thoát tử, mà chỉ nhằm thông hiểu pháp tướng để có thể giảng nói mà thôi. Nếu như những kẻ đó hiểu dùng tự lực để liễu sanh tử là chuyện khó, ắt sẽ chẳng chuyên chú vào việc đó, tức là chỉ lo học cho hiểu tướng tông rồi bỏ qua pháp tịnh độ, không thèm hỏi tới, hoặc còn chê bai là pháp nông cạn nữa. Những kẻ ấy đều thuộc loại ham cao chuộng trội, nhưng chẳng biết thế nào là cao trội cả. Nếu thật sự biết, dù có bị giết cũng chẳng chịu bỏ qua pháp môn tịnh độ, cứ cực lực tu hành. Học đạo thật là khó lắm vậy. Chúng sanh căn khí bất nhất, Như Lai từ bi vô lượng, nếu ai thật sự chân thật, chí thành cung kính niệm Phật, thì đến lúc lâm chung, tự sẽ có những chuyện chẳng mong mỏi mà tự nhiên đạt được. Những lời lẽ của Ngài Tử Bách, Ngài Hám Sơn rất là thân thiết,